Nam chủ hôm nay cũng không cha. Chương 12, vị hôn thê trên báo của Đại Tổng Tài, 12. Góc truyện audio.com, edit Tiểu Vũ Beta, mễ mễ. Bang, một viên đạn xuyên thấu bắn từ cửa sổ tới, Mộ Thời Hàn dùng sức ôm Đường Tịnh vào bên người, những hạt pha lê nhỏ xôn xao rơi xuống. Rời khỏi nơi này trước, Mộ Thời Hàn kéo Đường Tịnh tiếp tục chạy xuống dưới lầu, mỗi lần xuống được đến một tầng, đều phải tránh né những viên đạn theo sát. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là những sát thủ đặc công kia theo nữ chủ lên đây. Chạy đến lầu một, Mộ Thời Hàn duỗi tay muốn mở cửa, Đường Tịnh liền tay hắn lại. Không thể đi từ lầu một, cô kéo lại ống tay áo của Mộ Thời Hàn, kéo hắn tiếp tục chạy xuống dưới lầu. Bãi đỗ xe thật yên tĩnh, những sát thủ kia hẳn là không nghĩ đến nơi này. Thuận lợi tìm được chiếc xe thể thao màu xanh biển, Tống Sơ Tịnh ngừng ở tầng hầm ngầm, Mộ Thời Hàn hỏi. Em mang chìa khóa xe. Đường Tịnh liếc mắt nhìn hắn, không nói một lời dùng khuỷu tay đập cửa sổ xe, rầm một tiếng, kính cửa sổ thành công bị cô đập vỡ, nàng thuần thục duỗi tay vào, mở khóa xe, lên xe. Đủ ngầu, Mộ Thời Hàn phản ứng nhanh đi tới ghế phụ ngồi xuống, Đường Tịnh khởi động xe, thành công khởi động xe. 321 ký chủ, ngài sao lại làm được như vậy, mấu chốt là, sao ngài làm như thế nào mà thuần thục được như vậy à? Đường Tịnh, không phải trời sinh liền có sao? 321, không có người nào trời sinh có cái này. Mộ Thời Hàn bên kia thì nội tâm hoang mang. Em, trước kia, sinh hoạt như thế nào? Ánh mặt trời chói mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu tới, Đường Tịnh linh hoạt xoay tay lái, tránh khỏi chiếc xe sắp bị cô đâm. Chuyện này không quan trọng, giải quyết cái phiền toái trước mắt này mới là quan trọng nhất. Tâm tình Đường Tịnh có điểm bực bội, loại tình huống này, cốt truyện của thế giới này thấy thế nào có vẻ không tốt lên được. Nhìn trên mặt đất cùng những tòa nhà có những vết rách màu đen thì liền biết thế giới này có thể đã lâm vào hủy diệt. Đường Tịnh nhìn qua kính chiếu hậu thấy sắc mặt Mộ Thời Hàn, giữa mày hắn gắt gao tựa hồ nhìn thấy gì đó làm hắn bối rối. Anh cũng nhìn thấy được những vết rách màu đen đó sao? Đường Tịnh giẫm chân ga, muốn cắt đuôi những chiếc xe đang đuổi theo. Mộ Thời Hàn nghiêng đầu kinh ngạc mà nhìn về phía cô. Em cũng nhìn thấy được. Quả nhiên là như thế, Đường Tịnh ở trong lòng kêu gọi 321, sao lại thế này, vì sao nam chủ cũng nhìn thấy được mấy thứ này. 321 không biết, 321 chỉ có thể khóc thút thít cho chính mình một cái ôm ký chủ, ta không thể liên hệ chủ hệ thống, oa, có phải ta bị vứt bỏ, chủ hệ thống có phải hay không, không cần ta. Đường Tịnh bị 321 khóc đến sọ não đều đau, câm miệng. Cô đáng lẽ không nên hỏi cái hệ thống không đáng tin cậy này. 321 ủy khuất khuất ân. Thương bé quá đi TVT, Đường Tịnh từ kính chiếu hậu nhìn những chiếc xe đuổi theo đằng sau, cô đã để tốc độ xe đến nhanh nhất, những người kia quả thực là âm hồn không tan, như vậy thì không thể đi xuống được, sẽ bị đuổi theo. Rõ ràng xe Đường Tịnh lái là xe siêu về chạy, tốc độ xe so với những chiếc xe kia nhanh gấp đôi, nhưng tại sao những chiếc xe kia có thể theo sát ngay phía sau đó, thế nào cũng không thể cắt đuôi được, hơn nữa xem ra bây giờ phía bên nàng đang rất bất lợi. Có nơi nào có thể tới được không? Góc truyện audio.com. Đường Tịnh mới đến thế giới này không lâu, Tống Sơ Tịnh lại vẫn luôn ở nước ngoài du học, trở về cũng bất quá mới chỉ được mấy ngày, đối với nơi này phụ cận tình hình giao thông cũng không quen thuộc. Đổi vị trí, Mộ Thời Hàn nói, nghiêng đi thân mình đổi chỗ với Đường Tịnh cũng rất nhanh, rất phối hợp ra nhường vị trí. Trong quá trình trao đổi vị trí, vài lần thiếu chút nữa xe đụng vào đồ vật, 321 xem đều mau hù chết. 321 ký chủ, ngài kiềm chế một chút. Không thể chết được, ngàn vạn không thể chết được, tôi hiện tại không liên hệ được với chủ hệ thống, tôi không biết nếu chết ở thế giới này, chúng ta có phải đều sẽ biến mất hay không? Đường Tịnh, hiện tại không phải nghĩ tôi sẽ chết, mà là thế giới này giống như rất muốn làm tôi chết. 321 nghẹn họng, lúc sau hệ thống lóe ra vài ý nghĩ, bỗng nhiên nói, ký chủ. Tôi đã biết, nhất định là bởi vì nam chủ thế giới này thích ngươi, làm cho cốt truyện cũ không vận hành được, thế giới này vì tự cứu, khôi phục ký ức của nữ chính, ở trong mắt bọn họ, ngài chính là đoạt nam nhân của bọn họ, là tiểu tam, chỉ cần ngươi chết, hết thảy mọi thứ liền sẽ trở về như cũ. Hay ngươi chết một lần thử xem, Đường Tịnh trực tiếp dội cho 321 một thùng nước lạnh, cậu không phải nói, chủ hệ thống đề nghị con đường xuyên thư nghịch tập nữ phụ này sao? Nếu thật là bởi vì nam chủ thích ta, thế giới hẳn là khôi phục chứ không phải gia tốc hủy diệt đi. Tiểu quang cầu 321 nháy mắt tối sầm đi xuống, phảng phất mất đi mộng tưởng cá mặn. Không ổn, Mộ Thời Hàn quát khẽ nói một tiếng, ở giao lộ, không hề dự xoay tới 270 độ đại chuyển biến. mặt sau truyền đến tiếng mấy chiếc xe chạm vào nhau, Đường Tịnh nhìn ra, liền thấy những xe đuổi theo đằng sau không bỏ kia đuôi đánh vào cùng nhau, cô thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tạm thời cắt đuôi được bọn họ. Không hề, Mộ Thời Hàn tầm mắt quét ra ngoài, song song với đường xe chạy, một chiếc xe thể thao màu đỏ lóa mắt chạy song song cùng với hắn, thấy hắn nhìn qua nữ nhân lái xe còn hướng phía hắn huýt sáo, trong ánh mắt là tràn đầy sự chắc chắn nhất định phải được. Xe chạy nhanh chút, Đường Tịnh nhắc nhở một tiếng. Mộ Thời Hàn trên trán đã thấy hãn, cũng may phía trước có chỗ hổng quay đầu, hắn cố ý thả chậm tốc độ xe, ở kia chiếc xe thể thao màu đỏ vượt qua hắn, hắn đột nhiên đem quay đầu xe, bởi vì tốc độ quá nhanh, lốp xe trên mặt đất tạo ra một đạo màu đen sát ngân, nữ nhân kia hiển nhiên không có dự đoán được hắn sẽ bỗng nhiên quay đầu, chờ nàng phản ứng lại đây, khi quay đầu lại, Mộ Thời Hàn đã rẽ sang một con đường khác. Nhưng mà sau một đợt bão tố, một đợt nữa lại lên, lần này vấn đề không phải là những nữ chính tan vỡ, mà là bản thân thế giới. Ca ca, khởi điểm là những tiếng vang linh tinh vụn vặt vỡ vụn, Đường Tịnh theo bản năng hướng tới phương hướng âm thanh nhìn lại, liền thấy nơi xa là một đống tòa nhà cao chọc trời, dọc theo những cái đó là thứ mắt thường của người bình thường không thể thấy, vết rách. Toàn bộ đứt gãy, sụp đổ, mặt đất mơ hồ truyền đến tiếng chấn động, đống tòa nhà kia biến mất, phảng phất là một dấu hiệu kế tiếp, càng nhiều vật kiến trúc bắt đầu tan rã. 321 hét lên, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ô ô ô, làm sao bây giờ, chủ hệ thống, cấp điểm phản ứng A, không cần từ bỏ 321. Góc truyện audio.com, cùng 321 sợ hãi tương phản, lại nhìn lại cảnh kia, Đường Tịnh biểu tình ngoài ý muốn bình tĩnh. Rốt cuộc lại chấn động, đã trải qua một lần, lần thứ hai liền sẽ không cảm thấy ngạc nhiên. Xe gần như hoàn toàn hao hết, bọn họ lúc này ngừng ở chiếc cầu vượt trung gian, phía dưới là nước chảy, nước sông, không trung trở nên vẩn đục, tầm nhìn chậm rãi rơi chậm lại. Đường Tịnh thu hồi tầm mắt nhìn về phía Mộ Thời Hàn, lại thấy hắn ghé vào tay lái, phía sau lưng cong thành một đạo cung, tựa hồ là ở nhẫn nại cái gì. Uy, ngươi thế nào? Đường Tịnh giơ tay, đẩy đẩy cánh tay hắn chứa đầy lực lượng, bắt lấy tay lái, cân xanh nổi lên. Mộ Thời Hàn, Đường Tịnh chân mày cau lại, nàng một phen nhéo cổ áo Mộ Thời Hàn, dùng sức đem hắn từ tay lái chính kéo sang. Mộ Thời Hàn trên mặt tất cả đều là mồ hôi, hắn cắn chặt răng, đôi mắt màu đỏ tươi, che kín tơ máu, trán hắn vốn dĩ có thương tích cố làm vẻ ổn nhất có thể, ban đầu trán đã không đổ máu nữa, bây giờ lại lần nữa chảy ra máu, trộn lẫn với mồ hôi chảy xuống, làm dơ cả áo sơ mi trắng. Mau, đi, Mộ Thời Hàn hàm răng phùng bài trừ hai chữ. Đi, hắn sắp không khống chế được chính mình, từ vừa mới bắt đầu, liền có một âm thanh không ngừng mê hoặc hắn, bảo hắn giết nữ nhân trước mắt này. Loại ý niệm này càng ngày càng lớn, hắn đã sắp không khống chế được chính mình nữa rồi. Đường Tịnh mở cửa xe đi ra ngoài, nhưng mà thực mau nàng lại trở về, phanh một tiếng đem cửa xe đóng lại. Không vì cái gì khác, cầu vượt hai đoan, những cái xác nữ nhân không hồn giống nhau đi tới rất nhiều, tất cả đều là nữ chính của thế giới tổng tài văn này. Trong ánh mắt các nàng đều có một tia hận ý, phảng phất muốn đem Đường Tịnh rút gân lột ra, các nàng phía sau, từ xa đến gần bắt đầu ngã sụp xuống mặt đất. Có một đôi tay vô hình, thao tác vai chính thế giới này, có ý đồ muốn giết chết nàng. 321 tiểu quang cầu bỗng dưng sáng ngời, nó cảm giác chính mình hiểu rõ chân tướng. Vốn dĩ, chủ hệ thống đề qua, Đường Tịnh cùng nam chủ ở bên nhau là đường lui cuối cùng, đầu năm nay xuyên thư nghịch tập nữ phụ là chủ đề tài phi thường nhiệt. Mộ Thời Hàn đích xác yêu Đường Tịnh chính là loại này không chịu khống chế hảo cảm, lại ở thế giới tăng lên hảo cảm khiến tốc độ hủy diệt tăng nhanh. Vấn đề không phải ở tuyến cốt truyện, mà là ở Đường Tịnh này. Nó đột nhiên nhớ tới chính mình là ở thế giới tan vỡ kia một giây chói định nàng trước. Tại sao chứ, Đường Tịnh rốt cuộc là cái gì? Vì sao mà mỗi thế giới nàng tồn tại đều tình nguyện liều mạng hủy diệt cũng muốn kéo nàng đồng quy vu tận? Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Những nữ nhân kia đã xông tới, phi thường nhất trí mà bắt đầu đập xe. Người đi chết đi, người đi chết đi a, ngươi loại người này, vì cái gì mà ngươi tồn tại a, đi tìm chết đi tìm chết đi tìm chết. Mau đi tìm chết, thế giới này không chào đón ngươi, cút đi. Âm thanh hỗn tạp xen vào nhau, cãi cọ ồn ào. Đường Tịnh tinh thần hoảng hốt, tình cảnh này cho nàng một loại cảm giác phi thường quen thuộc, giống như ở khi nào nàng cũng bị người như vậy vây công, tất cả mọi người dùng ánh mắt nhìn quái vật mà nhìn nàng, có người ném cục đá cùng lá cải vào người nàng. Nàng ngây thơ mờ mịt mà ngửa đầu nhìn những người đó. Bang, cục đá đập trúng đầu nàng, nàng một tay sờ soạng, là một dòng máu nóng đỏ. Hóa ra quái vật máu cũng là màu đỏ a, góc truyện audio.com. Tất cả mọi người cười nhạo lên. Nàng cũng đi theo nhếch miệng cười, nàng đại não vô pháp lý giải ác ý này, nhưng nàng biết những người này đang cười. đang cười, nhất định là đã xảy ra việc gì làm người cười cao hứng. Vì thế nàng cong lưng, nhặt lên cục đá hồi nãy mà người kia đã ném vào nàng trong tay, nghiêng đầu chờ mong người kia lại ném cho nàng một cục nữa. Nhưng mà người nọ cũng lộ ra biểu tình hoảng sợ trốn nàng như trốn ôn dịch, mọi người tứ tán chạy đi. Thế giới lại an tĩnh xuống dưới, chỉ còn lại mình nàng và một người. Đường Tịnh ngơ ngác mà cứng lại rồi, này đoạn ký ức hồi nãy là chuyện như thế nào? Nàng thực xác định chính mình không có mất trí nhớ, nàng rõ ràng có được một cuộc sống hoàn chỉnh. Nàng sinh ra ở Đường Gia, từ nhỏ không cười, người nhà mang nàng đi khám bác sĩ, nhưng mà bác sĩ nói bộ mặt thần kinh của nàng không có vấn đề. Vận khí của nàng vẫn luôn thực không tốt, mỗi lần trên người nàng đã xảy ra chuyện may mắn, ngay sau đó sẽ có một sự việc bất hạnh phát sinh. Người thân nàng lần lượt qua đời, cuối cùng chỉ còn lại có nàng còn sống. Sau đó, nàng nhớ lại lúc nàng sống ở thế giới kia trải rộng vết rách 321 tìm được nàng, đưa ra trói định với nàng, chỉ cần nàng trở thành vai ác hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể không cần cùng thế giới kia cùng nhau biến mất. Nàng đáp ứng rồi, đi tới nơi này. Người xem, toàn bộ nàng đều nhớ rõ rành mạch. Như vậy đoạn ký ức kia, là nơi nào tới? Nàng vắt hết óc, bắt đầu cẩn thận mà hồi tưởng. 321 kinh khủng phát hiện trong không gian hệ thống những vệt màu đen lấm tấm bắt đầu biến to hơn, cắn nuốt rớt nguyên bản màu trắng, nó có lý do hoài nghi, nó không liên hệ được với chủ hệ thống, chính là bởi vì này không thể hiểu được sự xuất hiện của mấy vết rách lấm tấm màu đen kia. Nó nhớ tới, lần đầu tiên thứ này xuất hiện là khi lần đầu tiên Đường Tịnh xuất hiện sự dao động cảm xúc kịch liệt, nó lén lút xâm nhập suy nghĩ của Đường Tịnh. Tận trời có ánh sáng màu đỏ, nồng đậm cơ hồ muốn ngưng vì thực chất, vì những cái đó mà phản văn kim quang trở nên yếu đi rất nhiều, bị trói buộc ở bên trong đồ vật, ở mãnh liệt va chạm phong ấn. 321 sợ tới mức chạy nhanh rời khỏi, cho nên ký chủ đại nhân của nó, rốt cuộc còn che giấu tung tích gì. Rầm, cửa sổ xe bị gõ nát, kính pha lê rơi ra, trong đó có một cái mảnh nhỏ bắn vào trong ánh mắt của Đường Tịnh, nàng theo bản năng mà chớp vài cái, mảnh vỡ thủy tinh đâm bị thương trong mắt nàng trở nên đỏ tươi một mảnh. Có cái nữ nhân hướng nàng vươn nắm tay, nàng nâng lên cánh tay muốn ngăn cản, một bàn tay bắt được cánh tay của nàng, chặt chẽ ôm lấy nàng, những cái công kích kia toàn bộ như dừng ở nam nhân trên người. Mùi hương quen thuộc thấm nhập hơi thở, cái ôm ấp này không biết như thế nào, làm Đường Tịnh đỏ hốc mắt. Đừng sợ, âm thanh nam nhân nhẹ nhàng ở bên tai, rõ ràng tình huống đã không xong rồi, chính là bởi vì hắn nói đừng sợ, nàng giống như liền thật sự an tâm mà không còn sợ nữa. Khách chương.